Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2261, chương 2261, chúng ta là địch nhân. Một người còn sống lớn nhất chứng minh liền là có dục vọng cùng dã tâm. Một cái dã tâm người, thường thường là có lớn lao cái kia năng lượng đến thực hiện dã tâm của hắn. Cao Lâm chính là người như vậy. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nhìn chăm chú lên vị này khách không mời mà đến, chậm rãi nói, ngươi là người phương nào? Cao Lâm chậm rãi nói, ta là Lang Ngọc Thành thành chủ. Lý Kỳ Phong nói, có việc? Cao Lâm không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên. Lý Kỳ Phong nói, sự tình gì? Cao Lâm trầm tư một chút, nói, ngươi cần một cái minh hữu, cho nên ta tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Nói, minh hữu, ta cảm thấy ta cần một cái lý do. Cao Lâm gật gật đầu, nói, có thể. Ở ngoài ngàn dặm, Lâm Trường ta cung kính từ Nho Thánh Khổng Trường Thu trong tay tiếp nhận một bản cũ nát sách. Người trước tạm trở về Tử Trúc Lâm bên trong, ta sau đó liền tới. Khổng Trường Thu nhẹ nói. Lâm Trường ca trong đôi mắt dư quang nhìn một chút cách đó không xa người áo đen. Thần sắc nói nghiêm túc. Sư phụ, một trận này ta đến thay ngươi đánh. Khổng Trường Thu lắc đầu. Nói, không cần, vì sư cũng là rất nhiều thời gian chưa từng động tới tay. Hôm nay vừa vặn, hoạt động một chút gân cốt. Lâm Trường ca gật gật đầu. Nói, sư phụ, cẩn thận. Đi thôi, hôm nay làm nồi lẩu ăn. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói. Được, Lâm Trường ca quay người rời đi. Khổng Trường Thu ánh mắt nhìn về phía hai tay chắp sau lưng người áo đen. Kia một bộ mặt nạ đồng xanh phía dưới. Một đôi tròng mắt màu xanh lam bên trong giờ phút này vô cùng băng lãnh. Tựa như là núi tuyết phía trên ngàn năm không thay đổi khối băng. Kẻ đến không thiện. Kẻ thiện thì không đến. Khổng Trường Thu đối với người trước mắt cũng không lạ lẫm. Lúc trước hắn còn lập chí muốn duyệt tận thiên hạ sách thời điểm. Trước mắt người này chính là trong giang hồ có chút danh tiếng. Tại rất nhiều dưới cơ duyên, hai người trở thành hảo bằng hữu. Bất quá thường nói, đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người. Về sau bởi vì một ít không thể làm ngoại nhân nói nguyên nhân hai người dần dần xa lánh. Thế nhưng là hôm nay hắn lại là đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Nguyên do trong này khiến cho Khổng Trường Thu không thể không cẩn thận đề phòng. Ánh mắt nhìn về phía người áo đen. Khổng Trường Thu chậm rãi nói. Nếu là cố nhân gặp nhau, cần gì phải như thế trang phục? Người áo đen truyền ra thanh âm khàn khàn. Lên tiếng nói, chúng ta không tính là cố nhân, là địch nhân. Khổng Trường Thu chậm rãi nói, mặc dù là như thế, nhưng là ta còn muốn biết ngươi tới làm cái gì. Người áo đen nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu, lạnh giọng nói, rất đơn giản, giết chết ngươi. Khổng Trường Thu trong thần sắc không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Nói, chỉ sợ ngươi còn không có phần này bản sự. Người áo đen trầm mặc một chút, gỡ xuống mang theo mặt nạ đồng xanh, một trương đáng sợ mặt lập tức hiện ra. Kia khuôn mặt trên dày đặc lấy vô số vết thương, tựa như là rạn nứt đại địa bình thường, để người nhìn thấy chính là sinh lòng vẻ sợ hãi. Hắn bên trái trên gương mặt khắc lấy một cái màu xanh chữ viết tù. Khổng Trường Thu thần sắc không khỏi biến đổi. Người áo đen trong thần sắc không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Nói, cực kỳ đáng sợ đúng hay không? Khổng Trường Thu không có lên tiếng. Người áo đen tiếp tục nói, năm đó ngươi nếu là có một tơ một hào lòng thương hại, ta cũng sẽ không rơi xuống tình trạng như thế. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói, mỗi người đều muốn là sai lầm của mình trả giá đắt. Cho dù là ngươi cũng không được. Dối trá, người áo đen nghiêm nghị nói. Khổng Trường Thu ngươi biết ghét nhất ngươi cái gì sao? ngươi luôn luôn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, một bộ thánh nhân bộ dáng. Thế nhưng là chính ngươi đến cùng cất giấu bao nhiêu tư tâm? Ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói, ta rất rõ ràng, bình thản bốn chữ, tựa như là có vô tận mị lực, đem người áo đen khàn cả giọng phát tiết triệt để đánh tan. Người áo đen thần sắc lập tức trở nên vô cùng dữ tợn vặn vẹo. Nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu, hai tay năm ngón tay có chút mở rộng, ai cũng không ngờ tới. Từng tại trong lao ngục gặp vô tận đau đớn tra tấn. Kém một chút chết tại kia ám lao bên trong hắn. Tại kinh lịch vạn kiểu khó khăn về sau còn có thể đứng lên. Hơn nữa là vị đi cương mãnh đường đi võ đạo đỉnh phong đại nhân vật. Vô tận gặp trắc trở khiến cho thể phách của hắn trở nên vô cùng cường đại. Võ đạo chỉ có đỉnh phong, chưa hề có cuối cùng. Người áo đen thể phách quật khởi tại gặp trắc trở bên trong. Phóng nhãn trong giang hồ, cho dù là Phật gia kim cương bất hoại, cũng là có mấy phần chênh lệch. Thể phách của hắn cường đại là hàng thật giá thật cường đại. Ỷ vào nắm đấm bá đạo, người áo đen tự tin có thể quét ngang thiên hạ võ đạo cao thủ. Phóng nhãn trong giang hồ, có rất ít người chuyên môn đi tu luyện thể phách. Nhưng là người áo đen lại là độc tích mới kính, ỷ vào cường đại thể phách đến đối địch, tu luyện thể phách, cái này bị người giang hồ xem làm ngu muội ngoan cố vụng về chi đạo. Nhưng mà như vậy chờ ngu muội ngoan cố chi đạo, để võ tu có thể nhiều lần có thể hoàn thành vượt biên mà chiến hành động vĩ đại. Chết đi, người áo đen phát ra gầm lên giận dữ, tiếng nói tương lai. Người áo đen thân hình đã bỗng nhiên mà động, quyền thế như sấm, già nua khô cạn nắm đấm oanh minh mà tới, trong nháy mắt chiếm cứ Khổng Trường Thu tất cả ánh mắt. To lớn quyền ý bao phủ bát phương tứ phía, Khổng Trường Thu nhìn chằm chằm cái này nắm đấm, sách trong tay không gió mà bay, cả người hắn hóa thành điện quang ở trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa lúc đã là tại mấy chục trượng trượng trên không trung. Người áo đen khóa chặt khí cơ một quyền đúng là thất bại. Giờ khắc này, trên mặt hắn thần sắc càng thêm ngưng trọng. Khổng Trường Thu chắp tay sau lưng trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Cả người treo lơ lửng giữa trời. Nhẹ nói, Trần Văn Cẩm, ngươi đáng chém. Sau một khắc, Khổng Trường Thu hai tay khẽ động. Hắn đưa tay trước người vẽ ra liên tiếp quỷ dị vết tích, tạo thành một cái không phải Phật phi đạo kỳ dị pháp trận. Sau đó có một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cự kiếm từ pháp trận trong chậm rãi dâng lên. Kiếm này vừa ra, sắc trời bỗng nhiên lờ mờ, thậm chí bị nhiễm lên một vòng huyết hồng chi sắc. Sau một khắc, thanh này cự kiếm phảng phất bị một nhìn không thấy cự nhân cầm. Kéo ra một đạo thật dài đuôi lửa, hướng phía Trần Văn Cẩm vào đầu chém xuống. Đây là thuần túy nhất một kiếm, không thiên bất chính, cương trực công chính, một hướng trước đó, mang theo tồi khô lạp hủ khí thế chém giết mà ra. Hạo đãng kiếm khí càn quét mà ra, tựa như là đầy trời tuyết lớn đồng dạng. Trần Văn Cẩm hai chân bất động, xương sống như là một đầu nghiệt long giãy giụa kịch liệt. Từ xương sống lên, lồng ngực của hắn, bả vai, khuỷu tay, thủ đoạn, năm ngón tay theo thứ tự vang lên liên tiếp bạo liệt tiếng oanh minh âm. Một quyền đẩy về phía trước ra, chấn động hư không, theo một quyền này đánh ra, trước người hắn hư không bắt đầu kịch liệt chấn động vặn vẹo. Trên thân kiếm bám vào ngọn lửa màu đen trong nháy mắt hiện ra tán loạn chi thế. Liền ngay cả rơi xuống cự kiếm cũng vì đó mà ngừng lại. Khí thế một đi không trở lại rớt xuống ngàn trường. Khổng Trường Thu lông mày không khỏi nhíu một cái. Lắc đầu, tựa hồ đối với mình một kiếm này rất không hài lòng. Đột nhiên trong lúc đó, dị biến tái khởi. Hắc sắc cự kiếm bỗng nhiên tách ra vô số hắc sắc quang mang. nguyên bản đã tán loạn ngọn lửa màu đen lần nữa ngưng thực. Cháy hừng hực, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Sau một khắc, cả thanh cự kiếm bị vô tận hỏa diễm lôi cuốn, hình thành một đạo to lớn vòi rồng. Sau đó đạo này hỏa diễm vòi rồng chút xuống mà rơi. Trần Văn cẩm mặt không biểu tình, lần nữa ra quyền, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.